A Tước Chuộc Thân Ký, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng tỷ tỷ kết bạn trở về nhà Vương Đại Nương, tỷ tỷ khóa cửa ba lớp trong ba lớp ngoài, mới dám ôm ta bật khóc nức nở. Vương Đại Nương liên tục hỏi, sao thế này? Xảy ra chuyện gì rồi? Ta kể lại đầu đuôi chuyện Tiểu Hầu gia gặp nạn. Vương Đại Nương nghe xong, tát ta hai cái thật mạnh. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó. Người sao lại gan lớn thế? Thổ phỉ cũng không sợ sao? Tỷ tỷ lau nước mắt, nghẹn ngào nói. A Tước, sau này ngươi đừng theo Tiểu Hầu gia ra ngoài nữa. Nguy hiểm lắm. Ta hỏi ngược lại, Tiểu Hầu gia đã ra lệnh. Nô tỳ như ta sao có thể từ chối? Tỷ tỷ suy nghĩ một lát. Vậy ngươi tại sao lại chắn trước mặt Tiểu Hầu gia? Ngươi không phải nói ngươi tuyệt đối sẽ không vì quốc công phủ mà liều mạng sao? Ta trợn mắt, ta đã ở bên cạnh Tiểu Hầu gia, nếu không nhảy ra, đừng nói Tiểu Hầu gia CSMT, dù chàng có cụt tay cụt chân, ta toàn vẹn không sứt mẻ, phu nhân lẽ nào sẽ bỏ qua cho ta? Tỷ tỷ cắn môi không nói nên lời, ta thừa thắng xông lên, cho nên đó, làm nô tỳ là không có tiền đồ. Làm dân thường mới là chính đáng. Tỷ tỷ, chúng ta tích góp tiền chuộc thân ra khỏi phủ đi. Tỷ tỷ nghe xong lời ta, kinh ngạc vô cùng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc ở quốc công phủ, ăn mặc không lo, công việc tốt mà bao nhiêu người ngoài tranh giành không được. Ngươi bị điên rồi sao? Lại muốn chuộc thân ra khỏi phủ. Ta nói không lại tỷ tỷ, quay người bỏ chạy. Ta đi thắp hai nén hương cho cha nương đại ca, cầu họ phù hộ ngươi bình an vô sự. Đừng bao giờ gặp phải chuyện như vậy nữa. Ta than thở với Vương Đại Nương. Mỗi lần đều như vậy. Tự mình không có cách nào, thì không đi cầu Bồ Tát, thì đi cầu người CSMT. Vương Đại Nương lau nước mắt nói, thần Phật phù hộ, hy vọng cha nương ngươi trên trời có linh, hy vọng Bồ Tát phù hộ con bé CHT tiệt này sớm ngày nghĩ thông suốt. Thôi vậy, Vương Đại Nương cũng là người trông cậy vào Bồ Tát và người CSMT. T8 suốt cả đêm, ta và Vương Đại Nương ngồi cạnh nhau, từng đồng đếm kho vàng nhỏ của chúng ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn, chúng ta tổng cộng chỉ có 82 lạng bạc, trong đó bao gồm 50 lạng do phụ thưởng khi cha ta và đại ca qua đời, 20 lạng ta nhận được lần này khi cứu Tiểu Hầu gia. Vương Đại Nương là bà tử ở trang viên, chuộc thân chỉ cần 5 lạng bạc là đủ. Song Hỷ là tiểu tư ở nhị môn, phải mất 10 lạng bạc mới được. Còn ta và tỷ tỷ đều là nhị đẳng tỷ nữ trong phủ, chức vụ cao, thân quý, theo lệ thường, mỗi người 30 lạng mới được. Chỉ riêng tiền chuộc thân, 75 lạng bạc đã hết sạch, 82 lạng bạc chỉ còn 7 lạng. Thuê một cái sân cũng không đủ, nếu ra khỏi quốc công phủ, e rằng ngay cả chỗ ở cũng không có. Nếu chúng ta đều không vào phủ làm việc thì tốt rồi. 62 lạng bạc, chuộc thân 20 lạng, còn lại 42 lạng. Vương Đại Nương cũng nghĩ đến điểm này, thở dài nói. Ngày xưa không nên cho các con vào phủ, lúc đó còn nghĩ vào phủ hầu hạ có tiền đồ hơn ở trang viên. Ta an ủi Vương Đại Nương vài câu, trong đầu bắt đầu tính toán thu chi. Vương Đại Nương ở trang viên, ăn uống không lo, nhưng tiền thì không kiếm được bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Hỷ là người hiếu thảo. Làm tiểu tư ở nhị môn, một tháng 200 đồng tiền lớn, tháng nào cũng mang về cho Vương Đại Nương 180 văn, 20 văn còn lại thì lúc về hoặc mua một con gà, hoặc mua một miếng thịt mà tiêu hết. Ta và tỷ tỷ mỗi tháng đều 500 đồng tiền lớn, tự giữ 50 văn, hai chúng ta cộng lại một tháng có thể tiết kiệm 900 văn, cộng thêm 180 văn của Song Hỷ, một tháng có thể tiết kiệm 1 lạng bạc, còn dư 80 văn để cải thiện cuộc sống. Nhà ở trang viên rẻ, đất cũng không đắt, nhưng dựa vào việc trồng trọt, gặp phải hạn hán, lụt lụt, nạn châu chấu, e rằng lại phải bán thân. Mở một cửa hàng ở trong thành thì không tồi, nhưng ít nhất cũng phải 100 lạng, khu vực tốt, có sân vườn, chắc chắn còn đắt hơn. Cho nên bốn người chúng ta muốn chuộc thân ra khỏi phủ để kiếm sống, không có 200 lạng bạc thì tuyệt đối không được. Tính theo cách này, 10 năm sau, chúng ta mới có thể tích góp đủ tiền chuộc thân. Ta tuyệt vọng nằm vật ra giường. Nếu Tiểu Hầu gia một năm gặp 5-6 lần sơn phỉ thì tốt rồi. Vương Đại Nương nghe thấy, cầm chổi quật vào người ta. Sao? Ngươi còn muốn liều 5-6 lần tính mạng để lấy tiền thưởng đó sao? Hừ, đau thật, ta nghĩ 3 ngày, cũng không nghĩ ra được ý tưởng kiếm tiền nào hay, đành ủ rũ theo tỷ tỷ về quốc công phủ tiếp tục làm việc. Trở về quốc công phủ sau đó, ta đã chứng kiến một cảnh tượng cả đời khó quên. Cũng là lần đầu tiên ta nhận thức sâu sắc, thế nào là làm nô lệ cho người, thế nào là thân phận thấp hèn. Cách chương.